Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1912, đại hoang cổ lô. Nhân sâm đan đâu, luyện chế đến thế nào? Hạ Bình hỏi, hắn không kịp chờ đợi nghĩ ra được những nhân sâm kia đan. Phục dụng một khỏa, cũng không biết có thể gia tăng trên người mình bao nhiêu năm pháp lực. Bởi vì hắn trên thân có được 9 đại ý thức biển. Mỗi tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ, đều so người bình thường khó khăn gấp trăm lần trở lên. Không có dạng này đan dược phụ trợ, cần tiêu hao đại lượng thời gian, còn có số tháng tài năng luyện chế thành công. Bởi vì trình tự làm việc rất nhiều, mà lại mỗi một loại linh dược đều cần luyện chế thỏa đáng. Thanh Nghiêu hồi đáp, biểu thị còn cần một đoạn thời gian rất lâu. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao luyện chế đan dược thế nhưng là rất lợi hại, buồn ngủ chuyện khó. Chân quý một điểm đan dược đều cần luyện chế 3 tháng trở lên. Nếu như là thánh cấp đan dược lời nói, chỉ sợ luyện chế trăm năm trở lên đều là rất bình thường sự tình. Đúng. Những ngày này chư thiên tạo hóa đồ có hay không xảy ra chuyện gì? Hiểu biết một chút Sơn Hà Châu chuyện phát sinh về sau. Hạ Bình muốn biết ngoại giới phát sinh sự tình. Dù sao hắn bế quan thời gian dài như vậy, đối với ngoại giới tin tức rất là bế tắc. Mà lại trọng yếu nhất là mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi chư thiên tạo hóa đồ. Hắn còn không được đến nơi này đại danh đỉnh đỉnh thánh cấp đan dược tạo hóa đan đây. Đương nhiên, đạt được những nhân sâm này quả thụ về sau, tạo hóa đan dù cho không được đến, cũng vấn đề không không lớn. Ngược lại là không có gì đặc biệt chuyện phát sinh, tạo hóa đan cũng thủy chung không có xuất thế tin tức. Hoặc là đã xuất thế, cũng là bị người có quyết tâm giấu giếm đứng lên. Dù sao đây chính là chí bảo. Thanh Nghiêu trầm giọng nói, biểu thị Hạ Bình bế quan thời điểm, chư thiên tạo hóa đồ gió êm sóng lặng, thủy chung không có xuất hiện cái gì kinh thiên động địa đại sự. Không có coi như, Hạ Bình khoát khoát tay, dù sao còn có mấy cái ngày thời gian liền kết thúc. Hắn vẫn là thanh thản ổn định đợi tại Sơn Hà Châu không gian đi. Dù sao chư thiên tạo hóa đồ diện tích rất lớn. Mấy ngày nay thời gian cũng dày vò không ra thứ gì tới. Oanh, đột nhiên, toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều hung hăng chấn động một chút. Thiên diêu địa động, phát sinh cái gì? Hạ Bình híp híp mắt, dạng này sự tình cho tới bây giờ không phát sinh. Chủ nhân, chư thiên tạo hóa đồ tựa hồ xuất hiện cự đại dị biến. Bởi vì bên ngoài năng lượng ba động, cho nên ảnh hưởng đến Sơn Hà Châu. Thanh Nghiêu lập tức biết nguyên do chuyện, còn có loại sự tình này. Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn lập tức rời đi Sơn Hà Châu không gian, đến đi ra bên ngoài không gian. Lúc này hắn liền cảm giác được bốn phía không gian sinh ra kịch liệt lay động. Tựa hồ một cỗ thần bí mạnh mẽ năng lượng đang nổi lên. Siêu, một giây sau, cỗ năng lượng này trong nháy mắt liền đem Hạ Bình toàn thân bao vây lại. Đấu chuyển tinh di, Hạ Bình cơ hồ chưa kịp phản ứng, lập tức liền bị truyền tống đến một nơi khác. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện mình bị truyền tống đến một khối lạ lẫm thần bí trên đất bằng. Chung quanh rậm rạp xanh tươi, sinh trưởng vô số thực vật xanh, sinh cơ bừng bừng, đồng thời mảng đại lục này ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành linh dịch, mỗi hô hít một hơi, tựa hồ cũng có tăng cường sinh mệnh năng lượng, gia tăng thể chất công hiệu. Không hề nghi ngờ, mảng đại lục này hoàn toàn cũng là tu luyện thánh địa. Mà lại cũng không chỉ có là một mình hắn bị truyền tống đến nơi này đến. Theo thời gian chuyển rời, quang mang lấp lóe. Hắn phụ cận lục tục ngo ngoe xuất hiện lít nhà lít nhít đám người. Đều là tiến vào chư thiên tạo hóa đồ các vị đại năng. Bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này. thế mà bị Thuấn Gian truyền tống đến nơi này. Nhìn thấy chung quanh xuất hiện đông đảo người xa lạ, bọn họ cũng lập tức lẫn nhau cảnh giác lên, lẫn nhau đề phòng, không có biết được nơi này chuyện gì phát sinh thời điểm. Bọn họ vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ, dù sao có thể đem nhiều người như vậy không có chút nào phản kháng truyền tống đến nơi này. Cỗ lực lượng này không thể coi thường. Chư vị, các ngươi có ai biết nơi này là địa phương nào sao? Không rõ ràng, mảng đại lục này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vẫn là tại chư thiên tạo hóa đồ sao? Đến tột cùng là ai có dạng này lực lượng? Đem chúng ta nhiều người như vậy đồng thời truyền tống đến nơi này. Chẳng lẽ là thánh nhân? Dù cho không phải thánh nhân, cũng nhất định là thánh nhân cấp độ kia tồn tại. Nếu không không có khả năng có dạng này lực lượng. Đều khác đoán, ta cảm thấy đây nhất định là chư thiên tạo hóa đồ lực lượng. Cũng chỉ có dạng này tuyệt phẩm thánh khí, tài năng dễ như trở bàn tay làm đến loại sự tình này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng mười phần nghi hoặc, muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Ầm ầm, không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng cái gì, đột nhiên, mảng đại lục này trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện nhất tôn cự đại xích sắc cổ lô. Phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít đồ án, có Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long cùng Bạch Hổ chờ một chút thần thú. Cũng có Tất Phương, Thanh Loan, Thao Thiết, Côn Bằng chờ một chút thái cổ hung thú. Toàn thân cao thấp tản mát ra cổ lão, hồng hoang khí tức, uy áp thiên địa. Phảng phất tôn này cổ lô vừa xuất hiện, liền trở thành thiên địa duy nhất. Tràn ngập tính áp đảo khí tức, giống như nhất tôn chính thức thánh nhân buông xuống, cơ hồ khiến người không thở nổi. Thượng phẩm thánh khí đại hoang cổ lô, có người lập tức nhận ra tôn này cổ lô lai lịch. Đây là tạo hóa thánh trên thân người mệnh pháp bảo một, là luyện chế ra vô số đan dược pháp bảo mạnh mẽ. Thế mà lại xuất hiện ở cái địa phương này. Ngay tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong, đã từng có vô số lần đi tìm đại hoang cổ lô tung tích, nhưng là thủy chung không ai có thể tìm tới. Còn có người cho rằng khả năng đối phương đã sớm tại đại chiến ở trong bị đánh nát, hôi phi yên diệt. Thật không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong. Muốn đến đối phương một mực tránh trốn ở chỗ này, cũng khó trách từ đầu đến cuối không có người có thể tìm tới đại hoang cổ lô tung tích. Các ngươi vận khí không tệ. Đột nhiên, đại hoang cổ lô thanh âm truyền ra ngoài, to lớn, sâu thẳm, uy nghiêm, thâm bất khả trắc, tràn ngập cảm giác áp bách. Tôn trải qua 10 vạn cuối năm tại luyện chế ra một lò đan dược. Trong đó cũng có tạo hóa đan, đan đạo thuật đạt tới hóa cảnh. Đến này cảm ngộ, hôm nay tấn thăng tuyệt phẩm thánh khí, người đến chính là hữu duyên. Những đan dược này, các ngươi cái nào hữu duyên, liền đem đi đi. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này đại danh đỉnh đỉnh đại hoang cổ lô thế mà tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Phải biết đạt tới tuyệt phẩm thánh khí về sau, pháp lực thâm bất khả trắc, liền xem như phổ thông thánh nhân cũng không làm gì được. Cho nên chư thiên tạo hóa mới như thế tiêu diêu tự tại, cũng là bởi vì nó thân thể cũng là nhất tôn thánh cấp tồn tại. Dạng này tồn tại không phải pháp bảo đơn giản như vậy. Đây đã là lột xác thành đặc biệt sinh mệnh, mà lại pháp bảo đắc đạo, có thể bộc phát ra thần thông lực càng là khủng bố tuyệt luân. Không phải vô địch thánh nhân cũng vô pháp địch nổi. Bọn họ lại có hạnh nhìn thấy một kiện từ thượng phẩm thánh khí tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Pháp bảo mạnh mẽ, phần phật chỉ gặp đại hoang cổ lô mở ra một cái xích sắc thông đạo. Từng đoàn quang cầu trong nháy mắt liền từ trên cao phun ra, hướng phía mảng đại lục này bốn phương tám hướng bay đi. Từng đoàn quang cầu như là sao băng, từ không trung bốn phía rơi xuống, tách ra không gì sánh kịp quang mang. Nhất thời,